Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, dư luận chiến. Lão gia cuối cùng vẫn tự mình động thủ, gia nhập vào cứu chữa thổ mục trong quá trình. Nguyên nhân chủ yếu, hay là hắn đã coi như là kiểm nghiệm ra. Này năm cái bị hắn ký thác rồi kỳ vọng rất lớn hàng môn. Rốt cuộc thuộc về loại nào bi thảm tài nghệ y thuật. Coi như là có hắn gia nhập, lần này rất dài cứu chữa cũng là từ giữa trưa thời gian. Vẫn bận làm đến sắc trời trạng vạng lúc, mới xem như cơ bản kết thúc. Thật ra thì, Ngưu lão gia trong miệng rất cao thượng vô cùng trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu chữa. Cùng hiện đại vị diện chỗ khám bệnh so với, cũng chính là nhiều đổ một chén sâm có tuổi canh. Đúng rồi, ngoài ra còn thâu nhập một chai nửa máu loại O. Căn cứ Ngưu lão gia liếc mắt, cũng chính là hơn một cân, không tới nặng hai cân lượng thôi. Sở dĩ chọn lựa bình rượu giả bộ huyết, như thế đầu lớn khai phương thức, đó là bởi vì đến Ngưu lão gia ở trong thành vệ binh chung. Từng cái một kiểm tra đến máu loại O người có, hơn nữa dự định để cho hiến máu thời điểm, kia hai cái bận làm việc nửa ngày thầy thuốc, lúc này mới cả người run run, nơm nớp lo sợ nói cho, nguyên thủy thời đại vị diện y học ngôi sao sáng Ngưu lão gia. Gì đó? Vô máu túi bọn họ lại là không tìm được. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia thiếu chút nữa cũng khí bật cười. Nhưng là, cho thổ mục vô máu quá trình, lại vừa là ắt không thể thiếu sự tình. Vì vậy, não động lần nữa tránh sáng lên Ngưu lão gia, tìm đến hai cái có thể dán kín độ cao bình rượu. Về phần đơn giản như vậy thô bạo phương thức, rốt cuộc sẽ có hay không có cái gì hậu di chứng? Ngưu lão gia tự mình cũng không có cái gì đầy đủ sức lực. Bất quá thấy được bị thâu nhập hơn một cân máu loại O sau khi. Thổ mục vốn là trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng bắt đầu hồng nhuận sau. Ngưu lão gia là có thể tương đối đốc định, không điểm đánh giám, sau khi hàng này có thể hay không tỉnh lại còn khó nói. Nhưng là tuyệt đối không có tại chính mình dưới sự chỉ đạo. Bị miễn cưỡng giày vò chết. Sau khi. Một cái tay chân tương đối nhanh nhẹn phụ nhân, liền bị tạm thời tìm tới. Nàng đem sẽ tạm thời phụ trách chiếu cố thổ mục công việc. Hơn nữa còn sẽ ở mỗi ngày trong, cho thổ mục chút xuống mấy tô sâm có tuổi cháo gà cái gì. Ở treo ở thổ mục mạng nhỏ dưới tình huống, thuận tiện để cho hắn dần dần khôi phục nguyên khí. Thuận tiện nói một chút, phụ nhân này trước là tới từ Tây Bộ dư mạch nữ tính thị tộc nơi đó. Có chiến sĩ cấp 4 thực lực cường đại, nếu như thổ mục tỉnh lại đến từ sau không đứng đắn. Chỉ là phụ nhân này là có thể một cái tát đi xuống. Đem suy yếu thổ mục lần nữa chụp hồi trạng thái hôn mê đi. An bài xong xuôi hết thảy các thứ này sau. Ngưu lão gia chính mình ta cảm giác có thể làm đều đã làm xong. Về phần còn lại thổ mục có thể hay không tỉnh lại. Vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý tới quyết định. Vì vậy, hàng này yên tâm thoải mái rời khỏi nơi này, bắt đầu tiếp tục làm việc chi đến. Cái kia tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ công việc. Phải biết, nguyên bản là bởi vì gặp phải vực ngoại yêu ma uy hiếp. Ngưu lão gia liền tràn đầy đầu sự tình cũng không giúp được. Mà bây giờ đột nhiên, lại có người đột ngột nói cho hắn biết, lập tức lại sẽ có một nhánh cường đại trinh phạt quân. Đem sẽ không xa mấy vạn dặm lặn lội sau khi đến đòi phạt hắn. Cho nên, Ngưu lão gia ôm ót một phen trầm tư sau khi phát hiện. Chỉ cần song phương không phải là như vậy đúng dịp đụng vào nhau xuất hiện. Thật ra thì cũng không có gì lớn. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bất kể là cái nào phương diện đội ngũ trước đến. Trước hết dẫn đội giải quyết bọn họ là được. Nếu không, kia còn có thể thế nào? 15 ngày đi qua, Ngưu lão gia ở Hắc Thạch thành cửa, đưa tiễn Hắc Thạch bộ lạc bạn tốt, đến từ giữa vùng bình nguyên địa khu Khương quân thương đội. Trở lại thời điểm, Khương quân thương đội có thể nói là nhiều lần tới nay. Thu hoạch rất phong phú nhất một lần, bọn họ lúc tới trên trăm đầu hoang ngưu, lúc này toàn bộ đều là chở đầy cùng đủ loại vật liệu. Không chỉ có như thế. Ngưu lão gia còn tặng cho bọn họ 20 con hoang ngưu. phía trên cũng đồng dạng là mang nặng tràn đầy. Những thứ này hoang ngưu phía trên, chở đầy đều là còn lại thương đội ra lên số tiền lớn. Đều không cách nào mua được thứ tốt, bởi vì này nhiều chút, căn bản là hắc thạch bộ là không bán ra ngoài vật liệu. Nói thí dụ như, lặp đi lặp lại rèn rồi hơn trăm lần, đã gọi là tinh cương, nhưng là ở ngưu lão gia trong miệng, cũng bất quá chỉ cũng coi là tốt thiết trường kiếm và mũi dùi. Liền tại nơi này Lạc Lôi Sơn Mạch, đều là hạn chế bán ra sâm có tuổi cây cái, cũng là bị trang bị hơn 10.000 tiểu bao. Thậm chí ở chở đầy bên trong, còn có số lớn pin khô, cùng với trên trăm đài bị cố định tần số công suất lớn máy thu thanh. Lại nói ở Khương Quân, ở lần đầu tiên thấy được máy thu thanh, hơn nữa nghe đài sảng khoái vãn chương trình âm nhạc sau khi, ngay lập tức sẽ bị loại này thần kỳ vũ khí chiết phục. Hắn không ngừng khẩn cầu đến Ngưu lão gia, nhất định phải đem loại này có thể truyền thanh với bên ngoài mấy vạn dặm vũ khí gia nhập vào lần này vật liệu giao dịch trong danh sách tới. Ngưu lão gia trải qua cân nhắc sau khi đáp ứng Khương Quân điều thỉnh cầu này, có thể là bởi vì đang suy nghĩ đến hắc thạch bộ lạc đài phát thanh đã có đến rất đại liên minh bộ lạc bên trong nội bộ tin tức truyền đạt cùng truyền tác dụng. Nếu như Ngưu lão gia không nghĩ mình làm ra mỗi một quyết định cũng sẽ nhanh chóng bị xa xôi bên ngoài mấy vạn dặm biết được lời nói. Như vậy bắt đầu sử dụng một cái tân tần đạo, để cho bị cố định tần số máy thu thanh chỉ có thể nhận được một ít không có gì to tát tiết mục, liền trở thành Ngưu lão gia lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, mới tinh hắc thạch bộ là quốc tế đài phát thanh truyền thông, tiến vào lửa nóng chuẩn bị bên trong. Nhân tiện, tiểu nha người chủ trì rốt cuộc lên trước. Nàng ở Ngưu lão gia anh minh quyết định bên dưới, trở thành hắc thạch bộ lạc radio cục cục trưởng đại nhân. Dưới tay, càng là nhiều hai cái học trước ban người tốt nghiệp, loại này hắc thạch bộ lạc trình độ học vấn cao nhân tài. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, làm mới tinh hắc thạch bộ lạc quốc tế đài phát thanh truyền thông bắt đầu chính thức vận doanh sau khi, trong tay hắn lại đều sẽ nhiều hơn một cái có lực vũ khí. Mỗi ngày đủ loại có quan hệ với hắc thạch bộ lạc, thậm chí là Lạc Lôi Sơn Mạch cuộc sống tốt đẹp tuyên truyền. Tại loại này biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng, hắn Ngưu lão gia đem sẽ nắm giữ dư luận. Cái này nguyên thủy thời đại vị diện, toàn bộ thổ dân cũng từ không nghĩ tới quá cường lực vũ khí. Vu điện ở nguyên thủy thời đại vị diện, mặc dù có thể như thế lực hiệu triệu kinh người, bản thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ đó là một cái phương diện. Mặt khác, chính là ở trên cao ngàn năm tràn đầy thời gian dài chung, Vu điện đã bị ở vô số theo như đồn đãi, bị thần thoại đứng lên, để cho toàn bộ thổ dân trong tiềm thức, liền cho là Vu điện là cường đại nhất cùng không thể chiến thắng. Nhưng là Ngưu lão gia tin tưởng, theo quốc tế đài phát thanh truyền thông mở màn chiếu, loại cục diện này đem sẽ dần dần đảo ngược. Tại chính mình tận lực không ngừng nói xấu bên dưới, Vu điện danh tiếng có lẽ Ngưu hắn còn ngại đi bôi đen. Nhưng là bây giờ điện chủ đại nhân Huyền Minh, nhất định đem sẽ bị chính mình danh tiếng bôi xấu. Nhớ tới chỉ là, ngày xưa cường đại chính nghĩa Vu điện, đã bị U Minh cái này dã tâm gia nắm giữ ở. Tà ác Huyền Minh đồ ăn sống thịt người, dạ ngự bách nữ, cái này vô cùng kinh tởm lời đồn đãi. Bị chính mình lời đồn đãi mở sau khi, Ngưu lão gia trong lòng nói đúng là không ra thống khoái. Tựa hồ ý nghĩ thông suốt bên dưới, kẹt ở chân Vu Văn thất đẳng ngưỡng cửa trung bình cảnh, đều bắt đầu mơ hồ thả lỏng động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.